Ác ma chi sủng, chương 19, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Tư Minh Dạ không nói gì mà nhìn về bên Hạ Duy Y, trải qua chuyện này cô trở nên trầm mặc rất nhiều, lại dường như đột nhiên trưởng thành. Hạ Duy Y lẳng lặng ngồi bên người anh, đùa nghịch Tiểu Hùng trong lòng, tuy Tiểu Hùng đã được giặt sạch nhưng cô dường như còn ngửi được mùi máu tươi, tay nhỏ bé nắm lại thật chặt. Tư Minh Dạ đưa tay nắm lấy tay cô, trong mắt có chút lo lắng, bé cưng. Ân, Hạ Duy Y giống như mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt nhàn nhạt mờ mịt, dạ làm sao vậy? Tư Minh Dạ nhíu mày, đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Ở bệnh viện 2 ngày, Tư Minh Dạ cùng Lãnh Dạ Bạch đều xuất viện, nhưng không có trở lại căn biệt thự kia mà trở về một căn biệt thự khác lớn hơn nữa. Biệt thự lúc trước có phòng vệ không đủ nghiêm mật, trải qua chuyện lần này Tư Minh Dạ quyết định vẫn là quay về nơi ở tương đối an toàn của mình, anh không muốn Hạ Duy Y lại cùng anh mạo hiểm. Trong căn biệt thự này tất cả mọi người đều là người U Minh Điện, hơn nữa hệ thống phòng ngự an toàn là An Thụy tự mình thiết lập, có thể nói là hoàn mỹ, mà căn biệt thự này bên cạnh còn có căn biệt thự nhỏ hơn một chút, phòng vệ nghiêm mật giống nhau, Hạ Duy Y nhạy bén nghe thấy bên trong có thanh âm kỳ quái nhưng lại im lặng không có đặt câu hỏi. Căn biệt thự này có tổng cộng 3 tầng, như cũ toàn bộ lầu 3 đều thuộc về Tư Minh Dạ, trừ phi có chuyện cần thiết, nếu không không ai được lên lầu quấy rầy. Lúc này Tư Minh Dạ lẳng lặng ôm Hạ Duy Y nằm trên chiếc giường lớn, khẽ cau mày, bé cưng. Hạ Duy Y ngẩng đầu nhìn hướng anh, thấy rõ trong mắt anh lo lắng, khóe miệng hơi giơ lên, tươi cười ngọt ngào như trước, cũng không giống bộ dáng bị ám ảnh gì, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, Hạ Duy Y nghiêm túc nói, dạ, anh không cần lo lắng cho em không sao, cho dù là vì anh, cô cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là có chút bất mãn sự bất lực của mình, cô cảm thấy mình không nên như vậy, cô cũng có thể bảo vệ mình, có thể bảo hộ anh, cảm giác mãnh liệt như vậy. Tư Minh Dạ hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói, nghỉ ngơi một chút. Hạ Duy Y gật đầu, nhắm mắt lại, Tư Minh Dạ lại nhíu mày, đem Tiểu Hùng chen giữa hai người ném sang một bên, thấy cô mở hai mắt có chút bất mãn nói, ôm anh là được rồi. Hạ Duy Y cười tiến vào trong lòng anh cọ cọ, sau đó mới nhớ tới hỏi, có thể đem kinh đưa tới đây không? Cô rất thích kinh, Tư Minh Dạ đem cô ôm sát một chút, dịu dàng nói, tùy em, rồi ngoan ngoãn ngủ đi. Hạ Duy Y đáp nhẹ một tiếng, im lặng nhắm mắt lại, rất nhanh liền đã ngủ, trong khoảng thời gian này cô cũng chưa thể ngủ ngon, quả thực mệt muốn chết. Ngày hôm sau Tư Minh Dạ liền bảo Lãnh Nguyệt Tâm mang theo kinh đến căn biệt thự này, vừa hay hai ngày này anh có chút việc, kinh có thể chơi cùng Hạ Duy Y, mà Lãnh Nguyệt Tâm, Tư Minh Dạ đối với biểu hiện lúc trước của cô coi như vừa lòng, cho nên để cho cô tiếp tục đi theo bên cạnh Hạ Duy Y. Thấy anh bận rộn như vậy, Hạ Duy Y cũng ngoan ngoãn không đi theo quấy rầy anh, trong lòng vẫn có chút tò mò với biệt thự bên cạnh, liền thừa dịp lúc Tư Minh Dạ không để ý tới cô, lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng sợ anh tìm không thấy cô sẽ lo lắng nên cô có để lại một tờ giấy nhỏ. Tư Minh Dạ nghĩ cô muốn đi tìm kinh nên chỉ nhìn cô một cái liền tùy ý cô đi. Lúc cô cùng Tư Minh Dạ một chỗ, Lãnh Nguyệt Tâm bình thường sẽ không theo bên người cô, cho nên Hạ Duy Y lần đầu tiên trộm đi rất thành. Góc truyện audio.com Công, ngoài biệt thự, Hạ Duy Y từ từ nhắm hai mắt đứng yên thật lâu, bên tai truyền đến thanh âm loáng thoáng làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc, giống như đem cô mang vào thế giới kia, lại mở mắt ra, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt, chưa suy nghĩ bước chân đã theo bản năng đi về phía trước. Nếu lúc này có người ngoài sẽ thấy cô lúc này biến hóa thân thủ linh hoạt như đang nhảy múa tuyệt đẹp, biểu tình đông lạnh khiến cô thêm vài phần lạnh lẽo, giống như hoàn toàn biến thành một người khác, đợi lúc cô phục hồi tinh thần lại cô đã xuất hiện trong biệt thự. Cô cư nhiên thoải mái mà tránh thoát phòng vệ an toàn nghiêm mật chung quanh biệt thự, camera theo dõi đối với cô cư nhiên không hề có tác dụng, làm Nam Cung Liệt lúc nhìn thấy cô giật mình mở lớn miệng, biểu tình hoàn toàn giống như gặp quỷ, chị dâu nhỏ, chị sao ở trong này, lão đại đâu. Mở to đôi mắt tròn xinh đẹp ra sức nhìn phía sau Hạ Duy Y, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh Tư Minh Dạ, như vậy có thể nói là Tư Minh Dạ dẫn cô đến, có thể giải cứu trái tim cậu đã bị kinh hách. Dạ có việc, Hạ Duy Y nhẹ giọng trả lời vấn đề của cậu, ánh mắt cả nháy mắt một cái cũng không mà quan sát, sau đó đột nhiên hỏi, anh có thể dẫn tôi xuống phía dưới không? Thanh âm quen thuộc để cho cô nghe thấy là từ phía dưới truyền đến. Không được, Nam Cung Liệt một mực bác bỏ, nếu để cho lão đại biết cậu còn có thể sống hay không? Trong lòng kinh ngạc thoáng ổn định mới mở miệng hỏi, chị dâu nhỏ chị vào bằng cách nào? Hạ Duy Y kỳ quái nhìn cậu, biểu tình rất vô tội, đi vào a. Nam Cung Liệt đứng hình, đi vào. Nơi này dễ dàng có thể đi vào như vậy sao? Chẳng lẽ là cô vận khí rất tốt, mỗi một nơi theo dõi đều đúng lúc tránh được góc chết? Này căn bản là lừa mình dối người thôi. Nơi này theo dõi hệ thống là An Thụy tự mình thiết lập, hơn nữa bọn họ đều có tham dự, cậu biết rõ, cái gọi là góc chết kia căn bản không có khả năng thành lập, mặc dù cậu tham dự thiết kế này muốn xông vào cũng không nhất định thành công. Trên mặt trẻ con đáng yêu mày nhăn lại, thỉnh thoảng lại đánh giá liếc mắt người con gái bên cạnh nhìn qua thực vô hại. Hạ Duy Y mím môi, có chút không vui nói, anh không dẫn tôi đi, tôi tự mình đi. Mắt thấy cô thật sự đi thẳng về phía trước, Nam Cung Liệt vội vàng đi theo, chị dâu nhỏ, chị đừng xông loạn a. Nếu bị thương, lão đại sẽ lột da cậu, tuy rằng bây giờ cậu có chút hoài nghi cô thật sự sẽ bị thương hay không. Cậu cũng không có hoài nghi Hạ Duy Y có phải có mục đích tiếp cận Tư Minh Giả hay không, mà là đối với Tư Minh Giả tín nhiệm, tin năng lực của anh. Tầng hầm ngầm, Hạ Duy Y nhìn nơi này hoàn toàn chính là một sân huấn luyện, trên sân bắn có thủy tinh cách âm vây quanh, vài tên mặc áo đen đang tập bắn, có nam có nữ, mặc dù có cách thủy tinh cách âm nhưng vẫn có thể nghe thấy từng tiếng súng, bên cạnh còn có sân vật lộn. Nam Cung Liệt thất trách giải thích nơi này là một trong sân huấn luyện của U Minh Điện. Trong lòng may mắn, hoàn hảo nơi huấn luyện này không tính là tàn khốc, hẳn là sẽ không dọa đến cô. Nhưng nhìn Hạ Duy Y hai tay có chút phát run, trong mắt mang theo mờ mịt một bộ dáng bị dọa đến choáng váng, Nam Cung Liệt trong lòng lột bột một tiếng, xong rồi cậu đem bảo bối của lão đại dọa đến choáng váng rồi. Hạ Duy Y hai tay có chút run run, trong lòng cũng có chút kích động, cô không rõ đó là một loại cảm xúc gì, cũng không tự chủ đột nhiên nói, bọn họ quá yếu. Thanh âm, góc truyện audio.com, lãnh khốc vô tình, hoàn toàn không mang theo tia cảm tình nào mà tuyên phán. Hết chương 19, cách chương.